Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, The Other Side phía bên kia. Thầy của cô thở dài, chuyện đó là do nhóc quyết định, bây giờ nhóc đã thức tỉnh, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, nhóc không còn là tù nhân của sông Domain nữa. Vậy nên, nếu muốn... Thầy có thể đưa nhóc đến một nơi an toàn để đợi mọi chuyện rối ren này qua đi. Cô đối diện với ông, không nói gì, ông bật cười. Sao? Thầy cũng có những nơi tuyệt đẹp để đưa học trò của mình đến đấy. Nhóc biết không? Rain khẽ mỉm cười, một người sống trong cái bóng của em suốt 4 năm qua lại nói thế. Lời đùa giống như vô số lần. Trước đây cô từng nói, nhưng hôm nay... Nó không còn làm cô cảm thấy hứng thú. Rain lắc đầu. Thầy biết là em muốn thức tỉnh vì em muốn trở nên mạnh mẽ mà. Vậy em trở nên mạnh mẽ để rồi chẳng làm gì sao? Chạy trốn và trốn trong một nơi an toàn nghe thì hay đấy. Nhưng thầy thực sự nghĩ em muốn vậy sao? Thầy cô thở dài. Không, thực ra là không. Ông ngập ngừng. Vậy em muốn làm gì? Rain im lặng một lúc lâu. Tama, bảo em tham khảo ý kiến của người đã hướng dẫn em thức tỉnh. Trước khi cố gắng làm bất cứ điều gì. Vậy thì sao? Cô ấy đúng chứ? Em sẽ bị bịt miệng nếu cố chia sẻ kiến thức của mình với thế giới sao? Ông bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bóng dáng của ông gần như không phân biệt được với bóng tối. Cô bé đó cũng có lý đấy. Điều cô ấy cô nói có phần kịch tính và cực đoan quá. Nhưng về cơ bản, cô ấy đúng, dĩ nhiên, vẫn có cách để thực hiện. Em sẽ không thể tự do trao kiến thức này cho thế giới. Nhưng các Sovereign cũng sẽ không bỏ qua nó đâu. Dù gì đi nữa, nó cũng là một công cụ mà họ có thể sử dụng. Vậy nên... Miễn là em sẵn lòng để họ sử dụng nó theo cách họ muốn và chấp nhận rằng nó chỉ được sử dụng rất hạn chế, thầy có thể sắp xếp điều đó. Ông quay lại và mỉm cười. Hoặc, em có thể giao nó cho thầy. Bạn em nói rằng kiến thức này không nên được chia sẻ khi em còn yếu và thiếu chỗ dựa. Nhưng cô ấy sai ở một điểm. Em không thiếu chỗ dựa đâu. Rain, vì em có thầy. Thầy có thể chưa đủ khả năng để đối đầu với các Sovereign. Ít nhất là chưa, nhưng thầy đủ khả năng để phổ biến thông tin mà không bị họ bắt được. Rain nhíu mày, nhưng để làm gì chứ? Thầy có thể tránh được họ, nhưng những người nhận được kiến thức từ thầy thì không. Vậy nên, các gia tộc hoàng gia sẽ chỉ đàn áp họ thay vì đàn áp em. Ngay cả khi họ không thể nhổ tận gốc kiến thức đó. Cũng sẽ có vô số nạn nhân. Đó không phải là điều em muốn. Thầy của cô cười tâu toét. Thông minh lắm. À, thực ra thì tất cả những điều đó chỉ là ngoài lề thôi. Thực ra, em không cần phải giấu kiến thức đó quá lâu đâu. Cô nhớn mày, bối rối. Thật sao? Ông gật đầu. Thầy đoán, đến cuối cuộc chiến này, mọi lo lắng của em sẽ trở nên vô nghĩa. Hoặc, ít nhất, chúng ta sẽ có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết. Vậy nên, hãy giữ bí mật của em cho đến khi chiến tranh kết thúc. Ai biết được, có lẽ tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi lúc đó. Giọng ông nhẹ đi một chút. Trong thời gian đó, hãy cố gắng trở thành một master. Có lẽ tìm cách để thể hiện flaw và aspect của mình. Đúng vậy, giờ em đã có sâu co. Thầy sẽ phải dạy em cách bước vào sâu si của mình. Rain lắng nghe ông với một nụ cười. Đến một lúc nào đó, cô nói, thầy, ông dừng lại, sao thế? Rain im lặng một lát, rồi nói khẽ, em sẽ tham gia cuộc chiến. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông có vẻ hơi bối rối. Em có ý gì? Chẳng lẽ em mất trí rồi sao? Cô lắc đầu chậm rãi. Không, thực ra, em đã suy nghĩ về điều đó từ lâu. Rain thở dài, Tama nói rằng em ngây thơ. Và em biết thầy cũng nghĩ vậy, nhưng em không phải vậy. Đúng là em có xu hướng nghĩ tốt về mọi người. dù một số người không xứng đáng, nhưng em không phải là kẻ ngốc. Ông chớp mắt vài lần, nghĩ tốt về những người không xứng đáng là định nghĩa của ngây thơ đấy. Cô nhìn đôi tay mềm mại của mình, được ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng. Dù sao đi nữa, Sword Domain sẽ tuyên chiến với Song Domain. Nếu King of Sword chiến thắng, thì việc chiếm đóng sẽ xảy ra. Em không thể chỉ ngồi bên lề mà không làm gì cả. Ông mím môi, em nghĩ rằng nữ hoàng tốt hơn sao? Valor có thể sẽ là người khởi xướng chiến tranh. Nhưng đừng nhầm lẫn, Clan Song cũng khao khát nó không kém. Hơn nữa, sẽ có gì thay đổi nếu một Sovereign thay thế một Sovereign khác? Chẳng phải mọi chuyện sẽ như nhau đối với những người dân thường sống trong Song Domain sao? Đừng quên là em vốn dĩ không thuộc về lãnh địa đó. Em đến từ một gia đình chính phủ. Rain nhìn ông với ánh mắt trầm ngâm. Một gia đình chính phủ. Đúng vậy, em là vậy. Nhưng, thầy à, chính phủ sẽ tồn tại được bao lâu nữa? Khi chỉ còn lại một dòng dõi hoàng gia thay vì hai. Thầy thực sự nghĩ rằng họ sẽ cho phép một thế lực độc lập tồn tại mà không quy phục dưới sự cai trị của họ sao? Trung lập sẽ trở thành một huyền thoại lúc đó. Và bất kỳ ai không gia nhập phe chiến thắng trong cuộc chiến sẽ bị gán mác tội đồ. Điều đó bao gồm các gia đình chính phủ như gia đình em. Ông lưỡng lự một lúc, thầy không chắc chính phủ sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Nhưng em nói đúng, người chiến thắng chắc chắn sẽ củng cố quyền lực của mình. Cô lắc đầu, và vâng, điều đó quan trọng là ai sẽ cai trị Song Domain. Các dòng dõi hoàng gia có vẻ giống nhau đối với thầy. Nhưng thầy thực sự nghĩ rằng King of Sword, người đồng nghĩa với Bastion, sẽ đối xử với Ravenheart như quê hương tổ tiên của mình sao? Rằng ông ta sẽ không rút cạn tài nguyên từ các vùng đất bị chinh phục để nuôi dưỡng các khu vực trung tâm. Hơn nữa, đến cuối cuộc chiến, sẽ có rất nhiều người chết. Công dân của lãnh địa thua cuộc sẽ bị chiếm đóng bởi những người đã giết anh em, chị em, cha mẹ và con cái của họ trên chiến trường. Sẽ không phải là một quá trình hòa bình. Thầy của cô thở dài. Em nói đúng. King of Sword có thể sẽ làm điều gì đó như vậy. Và sẽ có một số căng thẳng. Và do đó có một số biện pháp đàn áp. Rain cười cay đắng. Và cuối cùng, em thực sự tin rằng cả hai bên đều muốn chiến tranh. Nhưng, thầy à, những người em biết đều ở Song Domain. Tama và dòng dõi của cô ấy, những người vận chuyển trong đội khảo sát, người quản lý con đường đã cố gắng giúp em kiếm được nhiều tiền hơn trong khi vẫn an toàn. Những thương nhân từng mua nguyên liệu em thu hoạch, những người hàng xóm ở Ravenheart, những người đã mang thức ăn cho chúng ta khi em vừa từ NQSC trở về. Các lính gác trẻ tuổi thuộc diện thức tỉnh đã chào đón em sau những cuộc săn. Và còn rất nhiều người khác. Họ đều là những người tốt. Đó là những người em biết. Và họ sẽ là những người chịu khổ nếu Song Domain rơi vào tay quân đội Clan Valor. Vậy nên, cô quay đi. Em không thể khẳng định mình có đạo đức cao thượng khi chọn chiến đấu vì nữ hoàng. Nhưng em cũng không thể đứng lại và không làm gì. Rain hít một hơi thật sâu và nhìn thầy mình một cách kiên định. Vậy nên em sẽ làm những gì mình có thể, dù ít ỏi đến đâu. Ông nhìn cô rất lâu, không nói gì. Trước đây, cô có thể nhìn thấy chút biểu cảm của ông. Nhưng bây giờ, khuôn mặt ông hoàn toàn chìm trong bóng tối. Rain bỗng cảm thấy lo lắng. Cô chưa bao giờ thực sự làm thầy mình tức giận trước đây. Chẳng lẽ bây giờ cô đã làm ông tức giận sao? Cuối cùng, ông thở dài và nói với giọng cằn nhằn. Ngoặc kép, em không làm công việc của thầy dễ dàng hơn chút nào đâu. Em biết không? Hai, đúng là một học trò rắc rối. Thầy của cô lắc đầu trong vẻ chán nản. Nhưng, thầy phần nào đã mong đợi điều đó. Ông nghiền rủa, phải làm sao đây? Thầy đoán là chúng ta sẽ gia nhập quân đội của Clan Song. Tại sao lại không? Một phe, hai phe, ba phe vào lúc này có gì khác biệt chứ? Ngoặc kép, hết chương.